PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309, Linh hoạt kỳ ảo. Thật là đối với ngươi hết ý kiến. Ngươi này đại châu đần. Hồn Nguyên lầm bầm một câu. Bay thẳng đưa đến canh long trên người. Nhìn mình cứ như vậy đợi ở canh long trên người nhiều chút quá gai mắt. Kia hồn nguyên trên người một đạo thải quang xuất hiện. Trực tiếp liền thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một cái nút cài. Phụ ở canh long trên cổ áo. Ngạch, hồn nguyên đều là có thể tự đi biến đổi lớn nhỏ sao? Canh long nhìn ngực hồn nguyên. Nếu không phải nhìn kỹ lại. Căn bản là không phát hiện được. Hắn không khỏi cảm giác rất là mới mẻ. Không nhịn được lên tiếng. Cái gì? Ngươi lại nói ta chủ nhà là hồn nguyên. Ngươi tiểu tử này là không phải là cần ăn đòn a? Ta chủ nhà cao thượng vô cùng. Làm sao có thể với những thứ kia cấp thấp đồ chơi nhập làm một dạng. Nhiều đầu quái nhưng là không muốn canh long xưng hô như vậy chủ tử nhà mình. Hắn đi tới bên cạnh canh long. Hướng về phía canh long đầu chính là hai cái. Phát tiết chính mình bất mãn. Ngạch, hắn không phải là hồn nguyên. Vậy có thể là cái gì? Canh long đối với kia hồn nguyên cũng không biết. Hắn có thể không muốn bỏ qua này nhận thức cơ hội. Chịu đựng đau đớn. Hỏi tiếp, người này tiểu oa nhi. Còn rất cố chấp trong. Ta cho người biết, ta chủ nhà nhưng là trải qua vạn năm hồn khí tích lũy. Cuối cùng ngưng tụ hồn châu. Tuy nói hắn là như vậy hồn nguyên một loại. Nhưng là thật có độc lập ý thức. Với như chúng ta có thể tu hành. Mấu chốt nhất là. Một khi để cho ta chủ nhà xuất thế. Đây tuyệt đối là siêu thần cảnh giới cao thủ. Người nói. Hắn có thể với những hồn nguyên đó như thế sao? Ho khan một cái. Ta nói châu già. Ta không khoác lác có thể chết a. Cái gì siêu thần cảnh giới? Người thì cứ nói rồi. Ta là bởi vì hấp thu này hồn châu thất bại. Bản thể bị vây ở này hồn châu bên trong sẽ chết a. Hồn nguyên có chút không tiếp thụ nổi nghiêu đầu quái này nói bốc nói phét. Hắn trực tiếp tự ra tiếng uống rừng nghiêu đầu quái. Nhìn canh long vẫn còn có chút mơ hồ. Hỗn nguyên tiếp tục mở miệng đạo. Tiểu huynh đệ, ta là thiên địa biến thành. Tên là linh hoạt kỳ ảo. Này nghiêu đầu quái từ nhỏ phụng bồi ta tu luyện. Liền là có nhất định cảm tình. Không nghĩ ta ở phát hiện một vạn năm hồn châu thời điểm. Đang hấp thu trong quá trình ngoài ý. Bị hồn châu cho cắn trả. Bản thể liền bị vây ở rồi bên trong. Ngươi đừng nghe lão kiêng nghiêu nói bậy. Đúng rồi. Lão kiêng nghiêu đi theo ngươi cũng thật tốt. Ta xem. Ngươi cũng có đại cơ duyên nhân. Nó cũng vừa tốt yêu cầu học hỏi kinh nghiệm. Châu già người khác không xấu. Chính là tì tức giận một chút. Các ngươi khỏe sinh sống chung. Đối với người nào cũng mới có lợi. Nghe xong linh hoạt kỳ ảo lời nói. Canh long lúc này mới hiểu. Hóa ra đã biết trời xui đất khiến. Cuối cùng được cái đại bảo bối. Bất quá có châu già ở bên cạnh. Canh long tự nhiên không dám đánh linh hoạt kỳ ảo chủ ý. Nghĩ bọn họ đối với nơi này hẳn là tương đối quen thuộc. Canh long liền trực tiếp hỏi. Cái kia. Các ngươi có thể hay không dẫn chúng ta đi tìm hồn nguyên a? Chúng ta cần dùng đồ chơi kia làm vài việc. Nghe được canh long lời nói. Linh hoạt kỳ ảo cười ha ha. Kêu châu già phía trước dẫn đường. Đám người bọn họ hướng tử vong thâm uyên đi tới. Đoán chừng là này nghiêu đầu quái trên người khí thế càng dọa người duyên cớ. Canh long nhìn cùng nhau đi tới. Đừng nói là hồn thể theo dõi. Chính là phương viên trăm dặm. Kia nhưng là một cái hồn thể bóng dáng cũng không nhìn thấy. Canh long đối với cái này dạng kết quả vẫn là hết sức hài lòng. Dù sao như vậy bọn họ nhưng là bớt chuyện nhiều. Ngay tại canh long đang suy nghĩ cái gì thời điểm mới có thể thấy được hồn nguyên thời điểm. Nghiêu đầu quái đột ngột dừng lại. Chỉ trước mặt hố to đạo. Ở trong đó hồn nguyên phần nhiều là. Ta không thích chỗ đó. Chính ngươi đi lấy đi. Nghe được kiêng nghiêu đầu quái lời nói. Canh long sải bước về phía trước. Khi hắn vượt qua một cái rãnh sau khi. Nhìn lên trước mặt đột ngột xuất hiện trong hố sâu. Rậm rạp chằng chịt tất cả đều là màu đen quả cầu. Tất cả đều là hồn nguyên. Canh long nhưng là thập phần vui vẻ. Hắn lập tức liền chạy tới, tiện tay nhặt lên mấy cái ném vào chính mình tùy thân trong túi áo. Này, chúng ta giúp ngươi bắt được ngươi muốn đồ. Ngươi nên giúp ta một chút đi. Linh hoạt kỳ ảo nhìn canh long thắng lợi trở về. Hắn cười ha ha, trực tiếp liền mở miệng hỏi ý canh long ý kiến. Kia canh long tuy nói không biết linh hoạt kỳ ảo thực lực chân thật, nhưng nhìn kia lợi hại nghiêu đầu quái cuối cùng đều nghe từ lời hắn. Bởi vì thì biết rõ này linh hoạt kỳ ảo không đơn giản. Vốn là suy nghĩ làm sao có thể với này linh hoạt kỳ ảo cài đặt quan hệ canh long. Nghe được linh hoạt kỳ ảo lời nói, lập tức liền đáp ứng. Ừ, chúng ta phải đi địa phương đối với ngươi mà nói, nhưng là thập phần nguy hiểm. Bất quá ngươi yên tâm, có châu già ở, ngươi chỉ cần theo sát châu già, không hề có một chút vấn đề. Đến lúc chỗ đó, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết nên làm gì. Linh hoạt kỳ ảo ngược lại cũng quả thực, trực tiếp đem nơi đó tình huống cho báo cho biết đi ra. Nhìn canh long khẽ nhíu mày, rõ ràng cho thấy có chút không tình nguyện. Kia linh hoạt kỳ ảo liền nói tiếp, ngươi yên tâm đi, ta nói bảo đảm ngươi an toàn. Vậy ngươi thì không có sao. Nếu là ngươi này lần thành công giúp ta một tay, ta có thể dẫn ngươi đi một chỗ. Nơi đó tất cả đều là đẳng cấp cao nội đan. Đối với thực lực ngươi tăng lên nhưng là có trợ giúp lớn. Canh long vốn là chỉ là làm khó. Dù sao có kiêng nghiêu đầu ở một bên quái, nào dám không đồng ý giúp linh hoạt kỳ ảo bận rộn. Bất quá khi nghe được linh hoạt kỳ ảo nói là còn có bực này chỗ tốt sau, canh long lập tức liền gật đầu một cái, biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Mọi người ở đây chuẩn bị lên đường thời điểm, canh long đột ngột nhớ tới bên người Tuyết Nguyệt hay lại là thất cấp đấu giáp tu vi. Nếu để cho nàng phụng bồi chính mình phạm hiểm, có thể là có chút tính không ra. Cho nên canh long liền muốn trước đem Tuyết Nguyệt cho đưa đến lão đại bọn họ nơi đó. Tuyết Nguyệt vốn là có chút không tình nguyện. Bất quá khi nghe được linh hoạt kỳ ảo nói là chỗ đó hắn căn bản là không vào được sau, linh hoạt kỳ ảo liền hiểu chuyện gật đầu một cái. Không muốn cho canh long thêm phiền toái. Nhìn canh long ôm Tuyết Nguyệt liền muốn cất cánh, linh hoạt kỳ ảo lập tức liền mở miệng nói. Này, như vậy chuẩn bị phi tới khi nào a? Ngươi cho ta đứng ở nơi đó, trong lòng suy nghĩ ngươi bằng hữu diện mạo. Canh long không biết linh hoạt kỳ ảo là muốn làm gì. Hắn liền đè xuống linh hoạt kỳ ảo nói đi làm. Cũng chính là lão đại dung mạo xuất hiện ở trong đầu mình lúc. Canh long nhìn lên trước mặt bạch quang chợt lóe, một cái truyền tống trận lại là xuất hiện ở trước mặt. Mà kia truyền tống trận bên kia, chính gặp một cái nội đan lão đại. Rõ ràng cho thấy bị đột nhiên này xuất hiện truyền tống trận bị dọa cho phát sợ. Lăng ở nơi nào, không dám nhúc nhích, ta đi, như thế này mà lợi hại. Này không khác nào thuấn gian truyền tống rồi không? Canh long kéo Tuyết Nguyệt vượt qua truyền tống trận, tới đến lão đại bên cạnh. Ngay khi lão đại thấy canh long sau khi, này mới phản ứng được. Nó lập tức liền nhảy lên, tiến lên đem canh long cho ôm vào trong ngực, biểu đạt chính mình nhớ nhung tình. Ha ha, ngươi còn ngược lại cơ duyên không tệ. Cho nên ngay cả đến man hoang cự thú cũng có thể thu phục dưới tay làm việc. Xem ra, ta lựa chọn đúng là không sai a. Linh hoạt kỳ ảo nhìn đến lão đại sau khi, không lý do than thở một câu. Cát, cái gì lựa chọn cũng không tệ lắm. Làm với thiên tuyển người như thế, đây còn không phải là vừa mới địa phương rách người nào cũng không có. Liền này đứa ngốc một cái, người cũng là không có lựa chọn khác mới như vậy. Long hồn chỉ là sợ nghiêu đầu quái, hướng về phía linh hoạt kỳ ảo nhưng là không một chút nào cảm mạo. Nghe linh hoạt kỳ ảo lời nói, hắn trực tiếp liền mở miệng trêu chọc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.